Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 855, chương 866, chứng kiến kỳ tích. Thả xuống giáo đường việc. Aha trở lại chính mình địa phương trong nhà. Hắn từ lâu ở địa phương thành gia lập nghiệp. Cưới người miền núi nữ tử. Tháng ngày không xưng được sung túc. Nhưng ít ra áo cơm không lo. Áo cơm không lo tiêu chuẩn có thể rất cao. Cũng có thể rất thấp. Sơn hào hải vị cùng áo gấm. Cơm canh đạm bạc cùng quần áo lam lũ. Aha sinh hoạt không thể nghi ngờ là thiên hướng người sau. Ngoại trừ ở địa phương tín chúng bên trong hơi có chút tiếng tăm ở ngoài. Hắn cá nhân tài sản phương diện không hề đầy đủ. Một tòa gạch đá gạch mộc phòng. Không lớn lắm sân, một nhà năm miệng ăn. Đây chính là Aha sinh hoạt toàn bộ. Cũng là quãng đời còn lại. Này một đời nỗ lực tất cả. Trở về, thê tử ở nấu cháo. Ba tên con gái ở sân trên bàn nhỏ viết bài tập. Ngoại trừ con gái nhỏ vẫn là tiểu học ở ngoài. Cái khác hai tên đều là học sinh trung học. Hơn nữa to lớn nhất con gái lớn sang năm sẽ đến đại học học tập. Ba, này đạo đề nên làm như thế nào? Ta nhìn một chút, Aha mang theo kính mắt. Hắn không riêng là cái cha cố, vẫn là thị trấn nhỏ lên trình độ văn hóa cao nhất một nhóm người. Tuy rằng nếu như dùng để ở chính quy trường học làm lão sư là khó khăn chút. Có điều Mekhalaya giáo dục trình độ lạc hậu, hắn tri thức cũng đầy đủ dùng. Rất đơn giản toán học đề. Người trước tiên đem người nghĩ đến giải đề dòng suy nghĩ cho ta nói một lần. Vừa nghĩ tới con gái, muốn đi phía tây thấp độc phúc địa đến trường. Aha tâm liền không khỏi thu lên. Hắn chính là từ nơi nào mà tới. Phúc địa thành thị cho dù cùng trên thế giới chủ lưu quốc gia thành thị không so được. Nhưng cùng Mekhalaya loại này lạc hậu thế giới tới nói chính là năm màu rực rỡ đại đô thị. Có thể cũng tương tự ẩn giấu đi khiến người ta buồn nôn hắc ám. Ở Mekhalaya không rất nghiêm trọng dòng giống kỳ thị. Đến phúc địa thì sẽ như mãnh hổ giống như kéo tới. Chớ nói chi là dị giáo đồ. Dị giáo đồ so với Dalit càng Dalit. Cho dù là tiếp thu qua hiện đại giáo dục. Dù sao càng văn minh đại học quần thể. Cũng tránh thoát không được bất chi bất giác ảnh hưởng. Trước sau phụ đạo ba cái con gái hoàn thành bài tập. Aha ngồi ở trong nhà nhìn trên trời ngôi sao truy đuổi ánh trăng. Lại như chăm chỉ không ngừng theo đuổi chân lý người bình thường. Hắn quyết định chủ ý. Quyết định ngày mai đi mắc nói tới địa phương nhìn một chút. Chỉ là đi, dự thính. Cũng không tham dự trong đó. Aha như vậy khuyên bảo chính mình. Sanman là trong thành trấn bên trong một tên tiểu thương nhân. Có điều cũng không phải là sủa xá dòng giống. Cùng Mekhalaya nhất tuyệt đại đa số người như thế đều là tiện dân. Tối nay Sanman trong nhà rất là náo nhiệt. Quần áo bất nhất một hơn 20 người ngồi trong phòng khách. Mekhalaya chỉ có thổ địa không đáng giá. Sanman phòng khách ở lúc kiến tạo làm đủ lớn. Chỉ là hiển nhiên ở tài lực lên lực có chưa bát. Phòng khách có vẻ rất là trống trải. Không có quá nhiều vật thập đem trang trí bỏ thêm vào. Aha sớm nửa giờ liền đến địa điểm ước định. Hắn nhìn trong thành trấn tụ tập mọi người mí mắt hơi nhảy một cái. Có một phần là hắn hiểu biết người. Còn có một chút chỉ là nghe nói hoặc là gặp mà không giải. Nhưng xác thực đều là có máu mặt người thể diện vật. Có thể đem người thể diện đều gom lại đồng thời. Bất chi bất giác mắc đối với thành trấn sức ảnh hưởng đã đạt đến cái trình độ này. Huống hồ mắc xuất quỷ nhập thần. Thỉnh thoảng xuất hiện, thỉnh thoảng lại biến mất. Hắn khẳng định không ngừng ở một chỗ sinh động. Làm ra chủ nhân, Sanman ở chỗ cửa lớn nghênh tiếp mọi người. Hắn ở địa phương có một nhà gạch riêu nhà máy, sinh hoạt giàu có, Aha cha cố, ngươi tốt, cùng Sanman lên tiếng chào hỏi. Aha ở trong sân tìm vị trí ngồi xuống, hắn nhìn thấy một cái khác trong giáo đường đồng hành. hai người đối diện sau lúng túng cười cợt, nhìn dáng dấp đều là cung kính tin thánh chủ tốt đồng bọn. Lấy A-ha kiến thức, còn nhìn thấy những nơi cảnh cục bên trong một tên cảnh sát đội trưởng. Trong chính phủ công văn, đều là bản địa Mekhalaya người, năng lực của bọn họ không thể bảo là không xuất sắc. Nhưng thành trấn khẩn yếu cơ quan người đứng đầu đều là từ phúc địa điều đến nhân sĩ. Đúng hay không nghiệp vụ tinh anh không cách nào phán đoán. Nhưng khẳng định đều là cao dòng giống cao quý người. Như là này một đời thành trấn chính vụ thủ lĩnh chính là ngoại lai bà La Môn. Đương nhiên, bà La Môn cũng tốt, sát đế Toshiya tốt, những thứ này đều là không thể viết tiến vào quan diện file bên trong. Đại gia pháp luật về mặt ý nghĩa bình đẳng, cũng không có bởi vì sinh ra huyết thống mà có bất kỳ sai biệt. Nhìn hiện tại tụ tập người ở chỗ này, A-ha rất nhanh sẽ phát hiện điểm giống nhau. Đều là thấp dòng giống, đều ăn qua thấp dòng giống mang đến thống khổ. Bất quá ngay cả cơ quan chính phủ người đều có thể đến đây nơi này. A-ha vẫn là kinh ngạc, dù sao mặc kệ dòng giống làm sao. Chỉ cần cái mông ngồi lên rồi chính phủ vị trí, đối với chư nhiều chuyện cái nhìn cũng liền một cách tự nhiên có thay đổi. Hắn vẫn cho là mắc là cái gì người không nhận ra ngược chính phủ phần tử. Như thế xem ra đúng là hắn ở lo xa rồi. Chỉ cần làm không phải cái gì không hợp pháp hành vi. Azernet tâm tảng đá lớn rơi ở trên mặt đất. Nhưng hắn vì là dâng trào sông lớn truyền vào một chút nhánh sông dòng suối nhỏ này không hề khó. Khan, nhưng dũng cảm đứng ra chạm. Đứng, đang cuộn trào biển rộng sông lớn trước chính là tuyệt đối không thể. Sanman vợ con từ phòng bếp bên trong bưng ra thức ăn. Đều là phong phú thức ăn. Chỉ là mọi người cũng không có ra tay chảo cơm ăn muốn ăn. Ánh mắt của bọn họ đều tập trung vào Mark trên người. Mark từ tụ hội vừa bắt đầu liền không nói gì. Phảng phất lần này cũng không phải hắn tổ chức giống như. Hắn thành thạo nhanh chóng giải quyết đồ ăn. Lại uống sạch nước trong chén. Đón lấy liền đi tới trước mọi người. A-ha cũng không biết Mark đã từng là thân phận gì. Đi tới mọi người trước không hề luống cuống. Ngắm nhìn bốn phía trong ánh mắt tràn ngập ánh sáng. Ta rất vui vẻ có thể nhìn thấy đại gia tất cả đều trình diện. Bất luận trong lòng các ngươi cảm thấy ta là người điên cũng tốt. Vẫn là cuồng nhân cũng được. Nhưng ta tin tưởng mọi người trong lòng nhất định cũng ít nhiều giấu trong lòng muốn thay đổi tâm. Tư, Mark vừa mở miệng liền đặt vững nhạc dạo. Hắn chính tông trung ương thấp độc anh ngữ vô hình trung tựa hồ liền mang theo uy nghiêm sức mạnh. Ta cũng không phải là một số người tưởng tượng dùng bạo lực phá hủy tất cả nhà cách mạng. Ta cùng các vị đang ngồi như thế. Theo đuổi chính là hòa bình cải cách. Dùng chúng ta ngôn ngữ cùng hành động đến đốc thúc cải cách này không công bằng chế độ. Này không, riêng là ta theo đuổi, cũng là sâu ngủ ở khu vực này dưới chân chính thần linh đưa cho ta gợi ý, không ai đối với Mark. Cảm thấy hứng thú, mạnh miệng như vậy ai cũng sẽ nói. Những kia vì phiếu bầu ở thành thị trên đường phố nói ẩu nói tả các chính khách lời hay nói so với ai khác đều êm tai. Chỉ có thần linh chữ này mới khiến lòng người sinh ngóng trông. Nhìn toàn thế giới đều lục tục xuất hiện siêu phàm. Vẫn tin chắc có đầy trời thần linh thấp độc người. Đối với bổn quốc sẽ có siêu phàm xuất hiện tin tưởng không nghi ngờ. Khác nhau chỉ là xuất hiện thời gian sớm muộn. Các người ý nghĩ trong lòng ta rõ ràng. Cũng hoàn toàn lý giải. Vì lẽ đó ta đêm nay chính là hướng các ngươi bày ra chân chính thần tích. Nhường thần linh đến cho ta chúng ta chỉ dẫn. Mark nói xong liền giơ tay lên cánh tay. Giữa sân tất cả mọi người trừng mắt lên. Chính là nhất không tin người. Hiện tại cũng không khỏi đối với phát sinh kỳ tích ôm lấy hy vọng. Cõi đời này lại có ai không muốn nhìn thấy kỳ tích phát sinh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.